Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, chương 996, Kinh Hiện Huyền Tổ Sáu Trọng Thiên. Tác giả, Phượng Si đối mặt 38 đại xếp hạng đệ nhất lão giả này chí cường nhất kiếm. Tất cả mọi người ngừng hô hấp. Ở kia một khắc, tất cả mọi người có thể nghe được chính mình trái tim bởi vì khẩn trương mà kịch liệt nhảy lên. Tiếng động. Mà Tần Tiếu đối mặt lão giả công gia như Trường Giang Đại Hà giống nhau kiếm lãng. Nàng thế nhưng đứng ở nơi đó vẫn như cụ bất động. Đương đầy trời kiếm quang lập tức liền phải đem nàng bao phủ khoảnh khắc. Tiểu nha đầu nhẹ nhàng nâng khởi tay tới. Rồi sau đó trắng nõn tay nhỏ nháy mắt duỗi hướng về phía kiếm mà góc trái bên dưới. Khanh, kim thiết vang lên tiếng động vang vọng toàn trường. Đầy trời kiếm mạc nháy mắt nào nước gợn tan đi. Ở mọi người hoảng sợ ánh mắt dưới, Tần Tiếu như ngọc tiểu ngọc thế nhưng sinh sôi mà chộp vào lão giả huyền khí chiến kiếm thân kiếm phía trên, mà xuống một khắc thanh thúy rách nát thanh ở đây trung vang lên. Dầm, lão giả huyền khí chiến kiếm thế nhưng nháy mắt rách nát mở ra, hóa thành phiến phiến mảnh nhỏ rơi xuống ở chiến trường phía trên. A, ta kiếm. Lão giả kinh hô ra tiếng, rồi sau đó sắc mặt nháy mắt tái nhợt thành một mảnh. Tuyệt vọng biểu tình ở trong mắt hắn lập lòe. Lão giả chuyên tu chính là Tần tộc kiếm pháp, kiếm chính là hắn sinh thần. Ở bổn bối người chung, hắn bị người được xưng kiếm ma. Ngày thường lão giả kiếm không rời thân, liền tính tu luyện thời điểm, đôi tay đều phải cầm bảo kiếm. Hắn từ đã đem bảo kiếm coi làm chính mình đệ nhị sinh mệnh. Hắn đã từng không ngừng một lần ở tộc nhân trước mặt nói qua. Kiếm còn người còn, kiếm mất người mất nói. Hiện giờ hắn bảo kiếm rách nát. Hắn nháy mắt cảm giác được chính mình sinh mệnh nên là chấm dứt lúc. Bỗng nhiên nâng lên tới. Toàn lực một trường hướng về chính mình đỉnh đầu chụp đi xuống. Mà chúng tộc nhân cũng nháy mắt phát ra từng trận kinh hô tiếng động. Răng rắc, đúng lúc này. Lão giả nơi không gian nháy mắt bị giam cầm lên, như đóng băng cửu thiên giống nhau. Lão giả lại cường nhúc nhích mảy may. Tần Tiếu phất tay giam cầm thiên địa, rồi sau đó vẻ mặt hoảng sợ về phía Tần Cung nhìn lại. Tiếp theo, tiểu lô ly oa một tiếng khóc ra tới, xoay người chạy hướng Tần Cung, một đầu nhào vào hắn trong lòng ngực, khóc lóc không chịu trở ra. Tần Tiếu thật không phải giả vờ. Bởi vì ở Tần Cung bên người, Tần Cung vẫn luôn hướng nàng triển lãm tốt đẹp một mặt. Chưa từng có đã cho nàng mặt trái ảnh hưởng. Phía trước khiêu chiến đánh nhau, Tần Tiếu cũng chưa bao giờ có nghĩ đến quá đối phương sẽ bị thương nàng. Chỉ là cảm thấy những người này cùng Tần Cung giống nhau. Đều là nàng bồi luyện, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Lão giả chiến bại lúc sau. Sẽ như thế cùng hung cực ác mà muốn chính mình giết chết chính mình. Cái này Tần Tiếu thật sự sợ. Tần Tiếu không khóc. Ca ca tới giúp ngươi khuyên hảo hắn. Tần Cung nói. Ôm tiểu nha đầu đầu vai đi tới bị giam cầm lão giả trước mặt. Bàn tay vung lên. Giam cầm nháy mắt phá vỡ. Mà lão giả y dơ trưởng muốn tự sát. Thế nhưng chết ý cực kiên. Bắt tay buông. Còn có thể hay không có điểm chí khí. Nhiều người như vậy nhìn đâu, 1000 hơn tuổi người, cũng không chê mất mặt, lệnh hành pháp tùy, lão giả tay thế nhưng không chịu khống chế mà thu trở về. Rồi sau đó hắn vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn về phía Tần Cung. Bởi vì Tần Cung làm linh hồn của hắn phát ra run rẩy, hắn liền chết dũng khí đều không có, thờ phụng chính là kiếm còn người còn, kiếm mất người mất phải không? Có cách nghĩ như vậy là cỡ nào ngu xuẩn sự tình. Binh khí giả, đại hung chi vật cũng. Binh khí từ trước đến nay đều này đây nhân tâm khống chi. Nhân tâm ác tắc binh khí hung. Nhân tâm thiện tắc binh khí nhân. Từ trước đến nay chỉ có người khống chế binh khí. Nếu bị binh khí khống chế tâm thần. Vậy ngươi tu luyện liền đã đi hướng lạc lối. Tu vi càng cao, làm ác vì cái gì? Nếu vô địch khắp thiên hạ, vậy ngươi không thật thành thế gian lớn nhất ác nhân sao? Lão giả chợt gian toàn thân run lên, như thể hồ quán đỉnh giống nhau trong mắt toát ra sáng tỏ chi ý. Hắn đối Tần Cung nói như suy tư gì. Lúc sau thế nhưng trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi xuống. Tiến vào tới rồi bế quan bên trong. Hắn thế nhưng ở Tần Cung đề điểm dưới ngộ. Lúc này, hiến tế quan đã muốn chạy tới tộc trưởng Tần Võ bên người. Mà Tần Võ đem Tần Chiêu, Tần Trụ cùng Tần Dị cũng đều kêu qua đi. Vài người ở bên nhau truyền âm nghiên cứu cái gì. Qua thời gian rất lâu lúc sau, hiến tế quan mới hướng về gia chủ Tần Võ thi lễ lui về phía sau trở về. Rồi sau đó lớn tiếng tuyên bố, ấn phía trước gia chủ theo như lời điều kiện. Tần Tiếu hoàn thành một kiện cơ hồ không khả năng hoàn thành sự tình. Này hết thảy đều là ý trời như thế. Huy hoàng thiên uy, phàm nhân sao cũng khinh nhờn. Túng Tần tộc tộc quy như thiết, cũng không dám vi phạm ý trời. Bởi vậy, gia chủ Tần Võ có lệnh. Tần Tiếu chính thức trở thành ta Tần tộc tộc nhân. Thả tự tuyên bố ngày khởi. Tần Tiếu vì ta Tần tộc công chúa. Tần Tiếu quỳ lạy các vị tổ tiên. Hiến tế dứt lời, liền mang theo Tần Tiếu phân biệt đi cấp Tần Võ chờ khái đầu. Lúc này mới lại lần nữa trở lại Tần Cung bên người. Hiện tại Tần Cung trong lòng thật là hết chỗ nói rồi. Hắn thật không rõ, Tần tộc có thể được đến Tần Tiếu như vậy tuyệt thế tiểu quái. Còn có cái gì bất mãn đâu. Nếu Tần Tiếu đặt ở năm đó Thương Khung, chỉ sợ các thế lực lớn sẽ không tiếc hết thảy đại giới tiến đến cướp đoạt. Có như vậy tồn tại, tưởng không để có được nàng thế lực không thịnh hành thịnh đều là một kiện rất khó sự tình. Bất quá, mặc kệ nói như thế nào, cuối cùng vì Tần Tiếu ở trong gia tộc tranh một cái siêu nhiên địa vị, xem như cho nàng một cái tốt thân phận. Kế tiếp, Tần Võ thế nhưng làm ra một cái kinh người hành động. Hắn sai người trực tiếp đem Tần tộc một cái lão cho cốt. Sống có mấy vạn năm huyền tổ sáu trọng thiên đại năng cấp thỉnh ra tới đối chiến Tần Cung. Phải biết rằng, như phía trước Tần Phóng cùng Tần Từ như vậy huyền tổ bốn trọng thiên tồn tại. Ở Vân Hư như vậy nghịch thiên thế giới bên trong, cũng đã giống như lông phượng sừng lân giống nhau tồn tại. Huống chi tên này huyền tổ sáu trọng thiên đại năng đâu. Bởi vì tu vi bước vào huyền tổ chi cảnh sau, bản thân chính là một cái nghịch thiên mà đi quá trình. Bởi vậy, huyền tổ sơ đoạn mới vừa tiến vào, chính là một cái vô pháp lại tiếp tục về phía trước tu luyện đại bích chướng. Tiến vào huyền tổ cảnh, tưởng lại tiến thêm một bước, bản thân chính là một cái cơ hồ vô pháp vượt qua giai đoạn. Cho nên, tình hình trung hạ, có thể nhìn đến huyền tổ cảnh đại năng, đều là dừng lại ở huyền tổ sơ đoạn vô số tuế nguyệt lại khó đột phá tồn tại. Mà một khi đột phá huyền tổ sơ đoạn lúc sau, tu vi cảnh giới mỗi tăng lên một bước nhỏ, đều là thiên nan vạn nan. Huyền tổ cảnh cùng sở hữu 10 trọng thiên, mỗi tiến bộ nhất trọng thiên, sở yêu cầu trả giá đều không chỉ là đơn giản tu luyện đơn giản như vậy, mà là yêu cầu không ngừng đi cảm tình thiên địa, hóa thân tự nhiên, mới có đoạt được. Mà tu vi tới rồi huyền tổ ngũ đoạn thời điểm, liền lại đến một cái vô pháp vượt qua đại bích chướng. Muốn đột phá, cơ hồ thế so lên trời. Cho nên, huyền tổ bốn trọng thiên cũng chính là huyền tổ tứ đoạn tồn tại. Tuyệt đối xem như tuyệt thế cường giả trong truyền thuyết tồn tại. Liền như trả lại khư thành đông năm dặm liễu lâm sườn núi trung. Tần Cung lợi dụng cổ thành chi lực, dùng thời gian pháp tắc quét thành 8-9 tuổi hài đồng Tần Phóng cùng Tần Từ hai người như vậy. Cấp bậc tồn tại, đến nỗi đột phá quá huyền tổ năm trọng thiên, cơ hồ liền rất khó tiến vào người thường trong mắt. Bọn họ giống nhau đều vào đời rèn luyện hoặc là ẩn thân với không vì người biết núi sâu đại trạch. Bên trong, lấy, không màng hơn thua, xem đình tiền hoa nở hoa lạc, đến đi vô tình. Nhìn trời không mây cuộn mây tan ý cảnh, bảo trì một loại đạm nhiên chỗ chi tâm tính tới hiểu được thiên đạo. Lấy đồ thông thiên đại đạo, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.